Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 8, góc truyện audio.com. Buổi sáng trên bàn ăn, cú mèo mang đến một phong thư cho Severus. Nhìn cha mình mở bức thư ra đọc càng đọc mặt càng đen. Lila thấy vậy tò mò hỏi, thư hiệu trưởng gửi viết gì vậy cha? Hừ, Dumbledore muốn ta đi đón một cái Muggle học sinh. Severus nghiến thật chặt từ Muggle. Cau mày thật chặt, Severus oán thầm Dumbledore vì sao sẽ đem nhiệm vụ này giao cho chính mình. Hắn không biết từ khi nào trường học thiếu người tới mức cần một viện trưởng của Slytherin cần phải đi đón một Muggle học sinh. Lão ông mật lại tính toán gì đây? Là nam hay nữ vậy? Là một vị tiểu thư? Thật sao, papa ta cùng đi được không? Dù sao ta cũng phải mua đi hẻm xéo mua đồ mà. Lila hưng phấn nói, không được, Severus nói chắc như đinh đóng cột, lườm Lila một cái lại trầm giọng nói, nếu muốn ngươi có thể đi với Lucius cùng Narcissus, nhưng tuyệt đối không được đi cùng một Muggle học sinh. Merlin biết tất, bắt hắn đi đón một tiểu cự quái đã rất phiền toán rồi. Giờ cần phải mang theo một tiểu cự quái nhà mình nữa, thì lại càng phiền phức. Nhất là tiểu cự quái nhà mình giỏi nhất chính là gây họa. Papa, nhưng đứa nhỏ khác đều là có gia đình đưa đi. Mình ta không có thôi thật đáng thương à. Lila chớp chớp đôi mắt to xanh biếc của mình kéo trường bào của Severus nũng nịu nói. Severus nhìn tiểu cự quái nhà mình bắt đầu là nũng náo loạn lập tức. Đen mặt theo thói quen thả lãnh khí trấn áp tiểu cự quái. Nhưng Lila đã sớm miễn dịch với uy áp của cha mình. Tiểu cự quái Lila vẫn tiếp tục dùng ánh mắt cún con ướt sũng nhìn cha mình. Severus hừ lạnh một tiếng đứng dậy rời khỏi bàn ăn, làm lơ Lila bởi vì tiểu cự quái nhà mình bám mình quấy pha cả ngày. Tới lúc thí nghiệm độc dược của mình thất bại lần thứ hai Severus cũng hê sức chịu đựng. Đành phải đồng ý với tiểu cự quái nhà mình, tất nhiên đi kèm là chép 30 lần Slytherin thủ tục làm trừng phạt. 8 giờ sáng hôm sau, hai cha con nhà Snape đứng trước cửa nhà Granger, sớm nhận được thư, cả nhà Granger đã chờ đợi sẵn tại phòng khách, nghe thấy tiếng chuông Granger phu nhân ra mở cửa, nhìn người đàn ông đen hắc ám từ đầu tới chân đứng trước cửa nỗi bất an của Granger phu nhân càng lớn. Buổi sáng tốt lành, Granger phu nhân, ta là Severus Snape, giáo sư độc dược của Hogwarts. Ta nghĩ các ngài đã nhận được thông chi thư. À, vâng mời ngài vào Granger phu nhân mở cửa để Severus đi vào. Thì mới thấy sau lưng người đàn ông đen xì này còn một cô bé đi rất xinh đẹp đi theo sau. Cháu là, chào buổi sáng phu nhân. Con là Lila Snape cũng là năm nay tân sinh. Lila cười rực rỡ nhìn Granger phu nhân. Tự giới thiệu bản thân. Âu, vậy con vào đi, nhìn thấy đứa bé xinh tóc đỏ xinh đẹp nhanh nhẹn chạy vào Granger phu nhân mới thở nhẹ ra. May mắn có bạn cùng lứa với Mione, tuy nhỏ nhưng đỡ hơn người đàn ông đen xì kia rất nhiều. Trong phòng khách Granger cha và con gái đã sắp chờ không kịp. Severus nhẹ nhàng ngồi đối diện hai cha con Granger xong, Lila bước vào khẽ nhún gối chào. Ra vẻ ta là thục nữ xong cũng yên lặng ngồi cạnh cha mình. Nếu các ngài đã thu được thông chi thư thì ta cũng không cần phải giải thích nhiều nữa. Hogwarts là một ngôi trường dành cho phù thủy. Granger tiểu thư sẽ ở đó vượt qua 7 năm và học kiến thức đủ để vị tiểu thư này biến thành một phù thủy đủ tư cách. Severus bắt đầu của hắn giải thích chức trách. Lila nhìn ra được, nàng cha là thực lười nhiều lời một chữ. Ngay cả thường lui tới tập quán tính châm chọc khiêu khích cũng chưa xuất hiện. Điều này thật thần kỳ nha. Nếu đầu óc của các vị còn dùng được, thì chắc giờ đã hiểu ra những gì ta muốn nói rồi chứ. Nghe thấy câu nói cuối cùng của cha mình Lila thật sự rất muốn phun trà. Được rồi là mình tính nhầm. Cha mình mà không châm chọc người khác thì đó mới gọi là chuyện lạ. Không khí bỗng dưng ngưng trọng. Hai vợ chồng Granger xấu hổ nhìn nhau, còn Granger tò mò nhìn Severus theo quán tính muốn hỏi gì đó thì Lila lên tiếng. Hogwarts là một vĩ đại tòa thành, ở đó Granger tiểu thư có thể học được rất nhiều kiến thức. Mỗi người đều sẽ nhận được giáo dục tốt nhất, hơn nữa giáo sư cũng sẽ làm hết sức mình bảo vệ học sinh của mình. Tất nhiên trong đó không có lão ong mật. Hai vợ chồng Ganger mỉm cười gật đầu. Severus thở dài ra một hơi. Nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Giờ nếu các vị nguyện ý, chúng ta nên bắt đầu đi mua đồ dùng học tập cho hai vị tiểu thư đây chứ. Các vị hãy mang ước chừng 500 bảng Anh. Không sai biệt lắm, một lúc sau, khi cả gia đình Ganger chuẩn bị xong, bước đi trên đại lộ London, bắt chiếc taxi đi tới quán vạc lủng. Severus chỉ vào một quán bar nhỏ hẹp mà dơ bẩn đối diện ngã tư đường nói với Hermione đó là quán vạc lủng. Chỉ có phù thủy mới có thể nhìn thấy nó. Giọng nói lạnh như băng nhưng lại có sức rung động lớn. Hermione tò mò nhìn quán bar nhỏ hẹp nằm giữa một cửa hàng đĩa nhạc và một hiệu sách. Thoạt nhìn thật sự rất không hợp mắt. Chúng ta đi vào thôi, mang gia đình Ganger đi vào quán vạc lủng. Quán bar thoạt nhìn càng kinh khủng hơn so với bên ngoài. Tối tăm lại còn bẩn thỉu. Ganger phu phụ nhíu mày nhìn xung quanh. Trên quầy bar có một ông già sắp rụng sạch tóc đang trà lau ly rượu. Lão chú ý tới sờ nếp đến, mang theo kinh ngạc cùng khoái trá mà hô lên. Ồ, giáo sư sờ nếp, thật sự là khó có được. Ánh mắt lão chuyển qua Lila, cùng với Hermione đi bên người sờ nếp tiểu Lila. Đã lâu không gặp, nhóc cùng cha mình đi đón tân sinh sao? Lâu không gặp lão Tom. Lila nhí nhảnh cười chào lão Tom đối với sự tiếp đón của ông chủ. Severus lạnh nhạt gật đầu với ông chủ quán một cái rồi lôi kéo Lila rời khỏi quán bar. Theo sau là gia đình Ganger mấy người họ đi vào một cái giếng trời với kín tường xung quanh. Ngoại trừ một cái thùng rác cũ nát thì chỉ có một ít cỏ dài. Severus đứng trước mặt tường có cái thùng rác, lấy ra đũa phép, nói với Hermione nhìn kỹ. Cô Ganger, hy vọng cái đầu với dung lượng não thiếu đến đáng thương của cô không đến mức ngay cả điều này cũng không nhớ nổi, lên trên ba khối. Sang ngang thêm hai khối. Severus dùng đũa phép gõ mấy khối gạch dưới cái nhìn chăm chú của Hermione rung lên, bắt đầu di động, ở giữa lộ ra một lỗ hổng chậm rãi biến lớn, cuối cùng trở thành một cái cổng vòm. Phía bên kia là một ngã tư đường cổ kính quanh co mà uốn lượn. Mỉm cười nhìn gia đình Ganger vẫn bị vây trong kinh ngạc. Lila vui vẻ nói, chào mừng đến với hẻm xéo. Cách chương.